Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, đường rất dài à. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này chính là như vậy. Có cái người không biết chỉ thích tiến tới bên cạnh đi. Cùng người ta chơi đùa, cũng không biết mình dài con gấu dạng. Lần đầu tiên thấy được ai không khẩn trương, cứ ăn cười trả lời. Hầu Sâm lúc này thử đưa qua liền thu lại. Từ từ hướng Teddy trên đầu mò đi. Teddy ngẩng đầu lên. Ở Hầu Sâm trên tay ngửi một cái liền đem đầu bỏ vào cứ ăn trên đùi. Hầu Sâm sờ hai cây liền khen. Khá lắm. Cái này trên người thịt hô hô. Lông cũng hoạt lưu rất. Cứ ăn cười giải thích. Tên này mỗi ngày buổi tối mình sẽ vào phòng tắm tắm nước nóng. Bên kia con khỉ võ tòng còn phải cho hắn đánh thơm ba. Sau đó chính là ăn xong rồi ngủ chơi ăn có thể không trưởng thịt sao? Người này cuộc sống quá thoải mái à? Người đều phải hâm mộ, Hầu Sâm nghe dao động lắc đầu nói. Mới vừa nói tới chỗ này, Dina ở bên cạnh liền hướng về phía cư ăn nói. Nếu quyết định buổi trưa ăn cái lẩu, vậy chúng ta trước hết động khởi tay đi. Người đi bảo thịt cuốn. Ta đi trong lều lớn mặt làm điểm rau cải cái gì. Ngoài ra đem trưng thịt thang thiêu cháy. Đang cắt chút đại cốt đi vào đốt. Cái này ngươi làm tương đối khá. Liền giao cho ngươi. Nói xong Dina đứng lên. Đi ra ngoài phòng. Cứ ăn nghe Dina lời nói cười nói. Vậy ngươi xem sẽ tivi. Ta đi chuẩn bị một chút. Ngoặc kép. Hầu Sâm vừa thấy cứ ăn từ trên ghế salon đứng lên. Cũng đi theo dậy rồi. Anh An, ta cũng giúp bào thịt. Vật này ta vẫn là biết. Mình ở nước Mỹ sinh sống như thế liền làm điểm cơm vẫn là không thành vấn đề. Tốt lắm, chúng ta liền vừa động thủ một cái. Ông cụ nói qua tự mình ra tay cơm nọ áo ấm, cứ ăn cũng sẽ không cùng Hầu Sâm khách sáo. Mang Hầu Sâm liền vào phòng bếp. Đi theo đem trong phòng bếp treo chân nai còn có một khối lớn dê bò thịt. Cho mang lên đài điều khiển, cho Hầu Sâm tìm một thịt bào tử, để cho hắn đào bới. Hầu Sâm một bên bận bịu trong tay việc, vừa hướng cư ăn nói, tới Bosman năm thứ nhất thời điểm cũng làm ta vui vẻ chết. Cảm thấy cái gì thịt bò thịt cừu đè tiền lương tiêu chuẩn thật tiện nghi. Chính là rau hữu cơ có chút đắt, không ăn nổi, ngày hôm nay nếm thử một chút ta chỗ này thịt cừu thịt bò. Sang năm ngươi ở lúc tới thì có thịt heo ăn. Bây giờ mục trường mấy con heo nhỏ còn nhỏ giết không? Ta nơi này cũng đều là nuôi thả. Ăn tất cả đều là cỏ. Cái gì bắp à yến mạch à một chút đều không này. Ta tiểu chất nữ ở chỗ này qua riêng biệt tháng ăn đều là vùng lân cận mục trường nuôi thả thịt. Trở về nước đi ăn mấy bữa thịt bò nói là một cổ mùi vị. Không có ở ta nơi này ăn thơm. Bây giờ những thứ này đều là chính ta mục trường nuôi. Thịt còn muốn khá hơn một chút. Ăn thời điểm ngươi thì biết cứ ăn đắc ý nói. Lấy ra 4-5 cây mang thịt xương lớn. Dùng lưỡi rìu chém thịt chém thành lớn chừng bàn tay miếng nhỏ. Bỏ vào nồi áp suất bên trong. Sau đó dùng vải thưa túi ở trên hoa tiêu bát giác cái gì ném vào. Cuối cùng lại thả điểm cầu kỷ đi vào. Thả hơn nửa nồi nước đậy lại nắp. Bỏ vào bếp trên đầu đánh lửa hầm đứng lên. Vội vàng làm xong thăng đoán. Cư An cũng cầm lên bào tử bắt đầu làm nổi lên thịt nai. Người bên kia chỗ ở an bài xong chưa? Điều kiện như thế nào? Không hài lòng ta lần này đi hãy cùng bọn họ nói. Để cho bọn họ đổi một tốt một chút. Hầu Sâm vội vàng khoát tay nói. Không cần. Điều kiện rất tốt. Ta bây giờ dọn vào người thuần ngựa gian phòng. Một người một cái một phòng. Bên trong có cái phòng khách nhỏ. Thậm chí còn có cái nhỏ giặt quần áo ở giữa. So ta trước kia ở trung tâm chăm sóc huấn luyện ở đều tốt. Ta mới tới khi đó hai người một gian nhà trọ. Cư An nghe gật đầu một cái. Vậy ngươi nghĩ như thế nào tới chạy đến nơi này học tập tuần ngựa? Tỉnh hồ lại không việc gì đồng cỏ cái gì cũng là đất liền tỉnh phần. Trường cấp 3 lên một năm cảm thấy không có ý nghĩa liền cùng tốt hơn bạn học thương lượng muốn. Trộm chạy đi lừa gạt tỉnh đồng cỏ đi phóng ngựa. Ai biết còn không có ra tỉnh đâu. Liền bị trường học mang theo trở lại. sau đó chính là lệnh cưỡng chế nghỉ học, đem ba mẹ ta mau tức chết. Cuối cùng ta chết sống muốn đi phóng ngựa. Ba ta nguyên bản dự định để cho ta đi trên thảo nguyên nếm chút khổ sở, sau đó mình trở lại. Ta đi theo những mục dân thả một năm nhiều, thích ngựa, lừa gạt tỉnh hàng năm cũng có vậy đạt mộ đại hội. Ta còn đã tham gia hai lần. Ở đó một trong đại hội ta lần đầu tiên thấy có cái cảng thành phố thương nhân mua thuần huyết ngựa. Liền bị hấp dẫn. Sau đó hắn cùng ta nói đến đua ngựa. Biết nước Mỹ thuần huyết ngựa thế giới dẫn đầu. Cuối cùng ta trở về nhà cùng cha mẹ ta nói muốn tới học tập tuần ngựa. Trong nhà giúp nhờ thật là nhiều quan hệ muốn tìm cơ hội tới học. Bang California nơi đó quá đắt không chịu trách nhiệm nổi. Sau đó còn là vận khí tốt. Một cái Montana trang trại ngựa cơ cấu ở chúng ta trong nước phổ biến rộng rãi quát ngựa. Tiếp nhận mấy cái học viên. Trong nhà xài mấy trăm ngàn cuối cùng đã tới rồi cái này trung tâm chăm sóc huấn luyện học tập hầu. Xâm một bên chuyên chú đào bới trong tay thịt cừu. Một bên đáp trả cư an vấn đề. Nghe hầu xâm như thế nhẹ nhàng kéo một cái mà qua. Cư an vẫn có thể nghĩ đến một cái công nhân gia đình muốn đem con đưa đến nước Mỹ tới học tập. Phải bỏ ra giá bao nhiêu? Phỏng đoán cha mẹ cả đời tiếp tục cũng dùng đến đưa hầu xâm tới học tập phía trên này. Hai người vừa ôn một bên làm trong tay việc. Không bao lâu Dina liền từ trong lều lớn trở về. Giỏ bên trong hái được một ít rau cải. Một cổ não đổ vào trong hồ bắt đầu tắm. Cư An có giúp một tay còn sống cắt đông đậu hũ. Rau cải sau đó ba người bận làm việc một đại thông. Buổi trưa cái lẩu liền chuẩn bị xong. Dina còn muốn làm chút cơm. Dina đi theo cư An sinh sống mấy ngày. Chỉ ít cơm làm sở trường. Biết nhiều ít mét thả nhiều ít nước. Không giống lần đầu tiên làm cùng một cháo loãng tựa như. Cư An nhìn xem trên đài điều khiển từ từ đương đương rau cải cùng thịt cuốn liền khuyên ở Dina. Chờ nhị tráng cùng đại quân ba người vừa về tới mục trường lúc này mấy người liền vây quanh kiểu. Tây phương bàn dài ăn kiểu Trung Hoa cái lẩu. Vốn là cư An còn nghĩ kêu Thomas cùng Win ai biết hai tên liền vội vàng từ chối. Nói là ngày hôm nay không đi. Để cho cư An mấy cái người Trung Quốc thật tốt tụ họp. Cùng một chạy lúc này cư An liền kiến thức tỉnh hồ ăn cay mạnh. Cư An mấy cái ăn cái lẩu sau đó ra vị chén nhỏ bên trong còn lấy điểm tỏi bùn cùng dầu mè. Hầu xâm cái này trực tiếp dùng lạt tiêu du. Không riêng gì Dina liền cư An nhìn đều có chút trợn mắt hốc mồm. Lúc mới bắt đầu tương đối còn lãnh tràng. Mọi người lẫn nhau trò chuyện mấy câu. Liền nóng lên. Mấy cái ca tụng thanh niên cái bụng có thể không phải dựng lên. Dòng dã ba mâm lớn thịt bị tiêu diệt không còn một mống. Rau cải cái gì cũng là thấy đấy. Cư An vừa thấy còn muốn đi làm chút thịt tới. Nhị tráng mấy cái ngược lại là khuyên ở. Anh An, đừng lấy. Mọi người đều ăn xong hết rồi. Đang lộng liền lãng phí. Ngươi tên này là xong hết rồi. Người khác nói không chừng còn chưa đủ đâu. Cư An cười nói. Còn dư lại mấy cái luôn miệng nói. Đủ rồi, chúng ta cũng ăn no. Lần này cư An mới lại ngồi xuống, vây quanh bàn lại trò chuyện một hồi. Mọi người tiêu cơm một chút, cùng một không phiền hai chủ, vừa vặn bắt nhị tráng ba cái tráng đinh. Mấy người cùng nhau đem ngày hôm qua đánh tốt cỏ bó. Mang lên bán tải, cư An cùng Dina hai cái bởi vì phải đưa cỏ, cho nên lái bán tải thuận lợi một ít. Đi theo liền đem U Tinh Nghịch cùng Dê Núi đuổi vào hầu xâm mở kéo xe. Kéo xe nửa bộ phận trước cũng chất đầy rơm cỏ. Hầu xâm lái xe ở trước mặt dẫn đường. Cư An cùng Dina lái bán tải theo ở phía sau. Một nhóm ba người hai xe hướng Bosman trung tâm chăm sóc huấn luyện đi tới. Đến trung tâm chăm sóc huấn luyện. Hầu xâm liền dẫn cư An hai người từ cửa hông tiến vào trung tâm chăm sóc huấn luyện. Đi thẳng đến chuồng ngựa bên cạnh mới ngừng lại. Cùng cư An mấy người xuống xe. Liền thấy Brett đã mang theo mấy người tiến lên đón. Cư An cùng Brett bắt tay một cái. Chúng ta lại gặp mặt. Brett, lần này chúng ta đem hợp đồng ký tên. Đem tất cả mọi chuyện cũng làm xong. Không thành vấn đề. Brett cười lắc lắc cư An tay. Sau đó quay đầu phân phó mấy người. Các tiểu tử. giúp đem rơm cỏ con có ngựa tháo xuống. Ryan, bác sĩ, phiền toái ngươi cho ngựa con làm kiểm tra. Cử Andina cùng Brett ba cái đi lên phụ một tay. Đem U Tinh Nghịch dắt ra kéo xe. Cùng U Tinh Nghịch một ló mặt, lúc này Brett liền ngạc nhiên trợn to cái ánh mắt. Khá lắm, thật là một đứa nhỏ xinh đẹp. Một chút cũng không giống trong tài liệu dáng vẻ. Ta mới vừa mua tới tay, lúc này người này đầu liền bắt đầu mãnh vọt. Bây giờ đã hơn 1 thước 7 điểm. Vẫn còn ở dài đầu đâu, cứ ăn không thể không có hướng Brett giải thích một lần. Brett vây quanh U Tinh Nghịch vòng vo một vòng. Hướng về phía cứ ăn nói. Xem người này bắp thịt, thật đều đặn, nhìn bề ngoài cũng biết tốc độ bất phàm. Trên căn bản có thể tính ở trên trong chúng ta lòng tốt nhất ngựa một trong. Ryan, bác sĩ, người cho hắn sau khi kiểm tra qua. Đợi một hồi để cho hắn trước hoạt động một chút. Cùng ta cùng cư an tiên sinh Dina tiểu thư làm xong thủ tục sau đó. Để cho Wendy cưỡi hắn chạy lên một vòng xem. Nói xong quay đầu hướng về phía cư an nói. Như thế nào, An, ta cũng nhất định giống như xem cái này đứa nhỏ ở thi đấu trên đường tốc độ đi. Cư An nghe được Brett lời nói cũng gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ta đã sớm muốn xem hắn đến thi đấu trên đường tốc độ. Brett cười hướng Cư An cùng Dina dùng tay làm dấu mời. Hai người liền đi theo Brett ngồi nhỏ chạy xe máy điện tử hướng phòng làm việc phương hướng đi tới. Đến phòng làm việc. Cư An cùng Dina liền cẩn thận lần nữa nhìn xuống hợp đồng. Không có gì thay đổi, Cư An liền ở phía trên dắt lên tên của mình. Đi theo Brett liền cho Cư An một cái thẻ. Bây giờ ngài chính là chúng ta trung tâm chăm sóc huấn luyện hội viên. Sau này có cái gì thì sẽ còn có cái gì phổ biến rộng rãi sẽ chúng ta sẽ mời ngài tới tham gia. Cư An gật đầu một cái nhận thẻ. Cái này trung tâm chăm sóc huấn luyện hội viên nhắc tới có thể so với hội ngựa hội viên tới kém cõi. Nhiều, phỏng đoán cái thẻ này chỉ có thể nói cho người khác. Ai, ta có con ngựa ở cái gì trung tâm chăm sóc huấn luyện trước. Trừ cái này ra một chút chỗ dùng cũng không có. Không giống như là hội ngựa hội viên. Ở Tây Phương trong thế giới hội ngựa hội viên cái này hàm kim lượng còn là rất cao. Nói thí dụ như một cái tốt hội ngựa, bên trong hội viên vậy đều là phi phú tức quý. Cao cấp nhất hội ngựa hội viên chính là tránh yếu cùng siêu cấp nhà giàu đại bản doanh. Cũng tỉ như quốc gia chúng ta đặc khu cảng thành phố hội ngựa. Cảng thành phố mấy đại nổi danh nhà giàu đều là hắn thành viên. Thậm chí Lý siêu nhân đều là hắn hội viên. Dĩ nhiên cảng thành phố một bộ này là từ nước Anh học được. Cư An đang suy nghĩ cái gì lúc hậu ca ca có thể ở nước Mỹ cao cấp hội ngựa lan lộn cái hội viên đó. Mới là phong cách đâu. Phỏng đoán cái này đường liền dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyencv.com/riuyncv/nối-cap/nối-cac/nối-tao/nối-tsuong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.